Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, khiếp sợ. Raizen Shuriken, ở cuối xe ngươi chừng nào thì được quá hô hấp. Sasuke cầm lấy Naruto cổ áo dùng sức lay động. Thì xong, ngươi lập tức cho ta đi bệnh viện. Naruto, à, không muốn. Ta còn cho tới bây giờ không có đi qua y viện đâu. Hắn khoe khoang một dạng khoe thể chất của mình. Ta à, vô luận bị thương nặng hơn. Chỉ cần ngủ một giấc liền toàn bộ tốt lắm. Phía trước ở Đại Kiều thời điểm các ngươi không phải cũng kiến thức qua sao? Kakashi, lo trước khỏi họa, vẫn là nhìn một chút tốt. Namikaze Minato, nói cho cùng, Kakashi. Đeo mặt nạ Anbu tiểu ca không biết từ nơi nào nhô ra. Quá độ hô hấp, là lo nghĩ đưa tới. Chỉ cần tâm tình bằng phẳng, không muốn quá độ nghĩ bi thương sự tình. Bình thường không có việc gì. Naruto, ngươi là cái kia. Hắn chỉ vào hình chiếu. Đại hòa đội trưởng, Kakashi, ngươi bại lộ. Yamato, xin lỗi, tiền bối, ta đây liền rời đi. Anbu tiểu ca đạo lời xin lỗi. Phạch một cái biến mất không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage bất đắc dĩ liếc bên này liếc mắt. Mới, chỉ có, bao nhiêu năm, Konoha làm sao sinh ra nhiều ngày như vậy nhưng ngây người. À, mau nhìn hình chiếu lại Back to the Future ta đây tư thế hiên ngang thời điểm. Ngu ngốc ở cuối xe, tư thế hiên ngang không phải như thế dùng. Ngoặc kép. Trong hình ảnh trở lại Uzumaki Naruto, Killer Bee, đánh với Uế Thổ Uchiha Itachi cùng Uế Thổ Nagato, Vạn Tượng Thiên Dẫn, ngoặc kép, theo Nagato một câu nói. Naruto hình như là một khối bị khổng lồ nam châm hấp dẫn lấy Tekkai Nhi. Thẳng tắp hướng Nagato trên người đụng. Lúc này Nagato lại hấp dẫn tới một tảng lớn đá lớn. Để Naruto đụng vào trên đá lớn. Liền tại Naruto cùng đá lớn trong lúc đó chỉ kém không đến 1 mét khoảng cách lúc. Hắn ngực bụng thấy cư nhiên dùng chakra hình thành nhất trí chỉ cự đại màu cam thủ đoạn. Gắng gượng đem khối kia đá lớn đẩy ra. Chakra, còn có thể như thế dùng. Kiến thức, một cái nhẫn giáo học sinh hỏi. Lão sư, ta lúc nào cũng có thể tu luyện tới loại trình độ đó nhỉ? Lão sư của hắn, cái này hả? Chấm ngoặc kép, đại khái cả đời. Không phải, hai đời cũng không khả năng a. Không ngừng hình chiếu bên ngoài Naruto tỏ vẻ ra là khiếp sợ. Tán thán cùng ước ao. Trong hình ảnh Naruto sư huynh Nagato cũng tán thưởng hắn chiêu này làm tốt lắm. Đương nhiên, cùng bên trận chiến ấy so với. Ta nhưng là lại trở nên mạnh mẽ không ít a. Nagato, cái kia Uzumaki Naruto. Quả nhiên đánh bại Pain. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Conan lập tức lo âu nhìn về phía hắn. Nagato. Không có việc gì. Tiếp tục xem a. Chấm ngoặc kép. Vẫn trầm mặc Uchiha Itachi đột nhiên nói với Naruto. Naruto. Sasuke liền trông cậy vào ngươi. Sasuke. Ngoặc kép chấm than. Đáp án tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem phim Naruto cũng không hiểu Sasuke hắn ca làm sao lại đột nhiên muốn đem Sasuke giao phó cho. Hắn chiếu cố, bất quá lại nói tiếp vẫn là Itachi ca so với hiểu. Không giống Mikoto Aji, muốn cho hắn làm Sasuke đệ gì đó. Naruto, từ vừa mới bắt đầu ta chính là muốn như vậy. Sasuke thẹn quá thành giận, đối với bên cạnh Uzumaki Naruto loạn hống. Thực có can đảm nói a ở cuối xe. Đợi lát nữa tam thân thuật, shuriken thuật, thể thuật, ảo thuật ngươi tùy ý chọn một cái. Ngươi thắng coi như ta thua. Itachi Onya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có đệ phía sau. Kaka sẽ trở nên mù quáng quả nhiên là thực sự ở khác một cái địa phương xem phim Uchiha Mikoto tay. Cầm thành quyền ở bên môi, cười cong mặt mày cùng khóe miệng. Xin nhờ cho tiểu Naruto thực sự là lựa chọn chính xác đâu tương đương, cảm ơn ngươi. Kushina, Itachi, quả nhiên, đem Sasuke giao phó cho ngươi là chính xác. Sasuke, Itachi cái tên kia, Naruto bắt đầu tự biên tự diễn. Onya Itachi bất đắc dĩ thở dài. Onya Shisui ở tâm lý bao dung cười. Hình ảnh chiến đấu bộ phân tiến vào gay cấn bộ phận. Naruto đối lên Uế Thổ Nagato. Killer Bee đội trưởng Uế Thổ Uchiha Itachi. Nagato và Naruto nhóm này. Nagato sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra hai con quái vật to lớn. Mỗi cái đều có mười mấy Naruto cao độ. Hai con quái vật góp đến một chỗ. Như hai tòa núi nhỏ. Chỉ là cảm giác áp bách cũng không nhỏ. Naruto, Kakashi lão sư đây là cái gì à? Quá lợi hại rồi chứ. Nha, kỳ thực chỉ là thông thường thông linh thuật. Triệu hồi ra không phải phổ thông quái thú to lớn mà thôi. Cùng lão sư nhẫn khuyển thông linh giống nhau. Kakashi xoa xoa Naruto kim mao. Đang cùng Yabuza đánh một trận thời điểm các ngươi gặp qua. Chính là Parker bọn họ. Naruto lại trong đầu tưởng tượng một cái khổng lồ Parker. Đột nhiên, dường như không phải lợi hại như vậy. Hắc, hắc, Naruto, U Linh thể chất Namikaze Minato cười đến có chút miễn cưỡng. Tuy là chính thức làm cha thời gian chỉ có một ngày. Hắn lúc này cũng vô sự tự thông ở tiếng kia, Naruto, bên trong bao hàm phụ thân một cặp tử vô tận. Bao dung cùng sủng nịch. Greo Greo, tiểu tử, người nghĩ học thông linh thuật. Trước cửa truyền tới một Naruto danh nghe qua giọng nam. Namikaze Minato cấp tốc giống như trước cửa nhìn lại. Jiraiya lão sư. Đáng tiếc, Jiraiya là nhìn không thấy hắn. Nếu không, trong truyền thuyết này tam nhẫn chi nhất tất nhiên sẽ cao hứng lập tức đem hắn kéo đến ở rượu. Phòng hảo hảo uống một chén a. Ngươi là ai a? Naruto nhìn về phía trước cửa cái kia đại thúc. Hộ ngạch trên có cái dầu. Vẻ mặt hàm thấp dáng dấp. Cuồng sư một dạng bạch sắc trưởng tạc mao. Đồ ninja bên ngoài còn ăn mặc bên ngoài quái. Trên chân không phải nhẫn giày lại đi một đôi Takagi kịch. Từ Jiraiya đại nhân. Naruto nghiêng đầu vẻ mặt kỳ quái hỏi. Jiraiya đại nhân. Ai nhỉ? Ô, tiểu tử. Ngay cả ta tam nhẫn chi nhất. Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân Jiraiya đều không biết. Naruto nhãn thần tử địa nhìn lấy đột nhiên xuất hiện kỳ quái đại thúc. Chưa nghe nói qua. Đừng quấy rầy ta xem hình chiếu. A, chờ. Các loại. Cái tương lai kia. Tốt. Ta đây trong tay cái kia là cái gì? Mới nhẫn thuật sao? Đẩy ra tóc trắng hàm thấp đại thúc. Naruto chặt môi hình chiếu. Sasuke ngươi mau nhìn. Trong tay ta cái kia có phải hay không rất giống ngươi cái kia phong ma Shuriken. Quay đầu lại cùng Sakura được nước. Sakura ngươi cũng mau xem. Ta đây cái thuật có thể sánh bằng tên ngu ngốc kia Sasuke phong ma Shuriken còn muốn xoái nha. Ngoặc kép, trong hình ảnh, là Naruto nhảy lên một cái. Trên không trung trong tay hắn giơ một cái cự đại Shuriken. Cái kia Shuriken cũng không phải là thông thường nhẫn cụ. Càng giống như là một loại nhẫn thuật. Phát sinh điếc tai ông hưởng tiếng. Jiraiya, ngoặc kép chấm than. Đó là Namikaze Minato, Rasengan. Không phải, đây là hoàn thành bản Rasengan. Ngoặc kép, phong độn Raizen Shuriken. Hôm nay cập nhật, một nướng thịt quy. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta kêu vi lại quy đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.